Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, Vu Sơn thần nữ. Giao Cơ kỳ thực rất sớm đã đi tới Hồng Châu. Tại Vân Tái còn không hề rời đi phương Nam lúc, nàng liền đi tới nơi này. Hồng Châu hưng thịnh đã cho thế nhân hâm mộ, mà Viêm Đế hậu duệ ở đây liên hợp bộ lạc, khởi công xây dựng phương quốc chi sự tình, cũng tự nhiên để cho nàng cảm thấy rất hứng thú. Nên như thế, còn có Xích Tùng Tử, chính mình chỗ này tỷ phu xuất hiện, nàng dung nhập nơi này, mà còn thu liễm chính mình thần tính. Dùng thế nhân sẽ không bị nàng giọng nói và dáng điệu chỗ mị hoặc. Hiện tại nàng hóa thành thần linh dựa vào giao thảo. Loài cỏ này vốn là thường thường không có gì lạ, một đóa linh chi là bị chính mình phụ thể biến hóa sau đó mới trở thành giao loại này thần dược. Nàng đi qua Hồng Châu chỗ ghi danh, dùng tự nhiên cũng là giả danh. Thượng cổ thời đại, tên người đều là tùy tiện ngôn ngữ, cuối cùng cũng không có hồ sơ, cũng không có thân phận, cho dù là nói nhảm, tại không có cách nào kiểm chứng. Tựa như là Tây Nam hoang bên trong ngoa thú, nó liền thường xuyên gạt người, lại làm cho người ta đều cho là thật. Bất quá, chỉ cần thật tốt bất làm sự tình, Hồng Châu cũng không biết dò tìm ngươi bí mật. Có thể làm sự tình người cũng thật không nhiều, mà lại ngươi đi qua không có hồ sơ. Thế nhưng ngươi bây giờ có rồi. Giao Cơ một mực lấy một cái bình thường nữ tử thân phận cuộc sống. Ở chỗ này đất cày, dệt vải, chế khí, đến mức trong thôn Lạc lão nhân thường xuyên hỏi dò nàng có không có hôn phối đối tượng. Mà một ít người trẻ tuổi cũng mười phần ước mơ nàng. Có một ít bộ lạc nam nhân, thậm chí hướng cao môi thần nữ đến tiến hành cầu nguyện cùng bói toán. Vị này là thượng cổ thời đại nhân duyên thần. Cung phụng nàng tế tự đồng dạng biết thiết lập ở thành thị vùng ngoại ô. Vì vậy lại xưng giao thần. So với Nguyệt lão tới nói, nàng nhậm chức thời gian lâu dài hơn. Chỉ là nàng không có khiên nhân duyên tơ hồng. Nên như thế, đến rồi thời hạ sau đó, cao môi thần nữ chức vụ liền bị chia cắt. Từng cái địa khu đều có chính mình cao môi thần. Thậm chí Phục Hy, Nữ Oa, thậm chí cả Đại Vũ đều đảm nhiệm qua. Nhưng đây đều là dâu ria sự tình. Giao Cơ nhục thân sớm đã chết đi. Cùng những cái kia truyền thống thần nữ lại lớn không giống nhau. Nàng hiện tại tựa như là một cái sống sót. Có thể chính mình hành động đồ đằng. Chỗ hiện ra ở ngoài. Bất quá là cường đại tinh hồn. Đế nữ tử trạch vì sao lại đi tới phương Nam. Chấm ngoặc kép. Giao Cơ cũng không cho rằng tử trạch là thật nghĩ đến làm công. Phương Nam chư thần không ít. Xem như đế quân thiếu nữ tử trạch, cùng màu tím nữ, câu độ sáng tinh thể có được ngang nhau địa vị, mà lại so với mấy vị kia tới nói. Tử trạch tốt ghét, gả đi sau đó càng là xem thường phương Nam Man Di. Cho dù là Viêm Đế hậu duệ, cũng không có khả năng nhập trong mắt nàng. Nên như thế, tử trạch cũng có chính mình nguyên tắc, cũng không phải là nhìn thấy cường đại liền đi lấy lại. Trên thực tế, nhìn thấy cường đại người nàng cũng so sánh tổn hại, cho nên nói không phải nàng ưa thích cao quý mà chán ghét ti tiện, mà là nàng bản thân tính cách cùng tinh thần liền có vấn đề. Giao Cơ có thể nghĩ đến, chính là tử trạch tới đây là làm sự tình. Ánh mắt của nàng hơi hơi giật giật, Vân Tái là nhận lấy A Phụ truyền thừa. Cái này sự tình sớm đã không phải bí mật, Viêm Đế còn sót lại chi hỏa còn sót lại tại phương Nam. Vốn là vì kỷ niệm tứ muội mà lưu lại, nhưng sau này xuất hiện tại Xích Phương Thị, mở ra thần nông cổ lão huyết mạch, tìm căn nguyên tố nguyên trở thành mới Viêm Đế chi huyết. Đây là tới từ ở chính mình A Phụ thủ đoạn. Như thế, Vân Tái xem như đệ đệ mình, còn là chất tử đâu? Cái kia hẳn là xem như đệ đệ sao? Dù sao cũng là A Phụ trực tiếp một chút mở ra Xích Phương Thị cổ huyết. Từ một điểm này đi lên nói, cũng đã là ngang hàng. Tử trạch muốn ở chỗ này làm sự tình, bất luận là làm cái gì, Giao Cơ nên như thế cũng sẽ không cho phép. Mà lại, mặc dù Giao Cơ khi còn sống người yếu nhiều bệnh, so ra kém tu tiên đại tỷ nhị tỷ, càng không sánh được hóa thành thần điểu tứ muội. Cho tới các vị huynh trưởng, Dung Quang, Phương Lôi, Thực Cùng, kia liền càng khỏi phải nâng. Thế nhưng, bọn hắn hiện tại cũng chết đi. Chính mình đại tỷ không có sống qua 150 tuổi đại quan. Nhị tỷ sớm liền biến thành đế nữ dâu. Tứ muội a, có lẽ càng là đã trở thành cổ tước. Mà chính mình, bởi vì trở thành đồ đằng chi thần duyên cớ. Thậm chí bị một ít phương nam bộ tộc tế tự. Dần già, đã mất đi yếu đuối thân người. Ngược lại thu được lực lượng cường đại. Đó chính là, ta không làm người. Xác thực cũng không phải là hồ ngôn. Giao cơ tại nguyên bản cổ lão cố sự bên trong. Đã từng trợ giúp đại vũ trị thủy. Xuất thủ chém giết 12 đầu giao long. Lại khu trục hổ báo. Tách ra tam hạp. Cái kia nhanh nhẹn là nữ oa tái thế. Hoàn toàn nhìn không già yếu đuối hình dạng. Một cái nữ hài nói nàng vặn bất động nắp bình. Kia là thật. Thế nhưng nàng sinh khí có thể đem ngươi đầu cho vặn xuống tới. Đây cũng là thật. Cho tới sau này sở vương mộng thấy vị kia giao cơ. Kỳ thực đã là một cái dung hợp thần. Chính là Vu Sơn thần nữ giao cơ. Cùng cao môi thần nữ kết hợp thể. Sở vương xuất hành. Vốn là đi tế tự cao môi. Thế nhưng trong mộng xuất hiện giao cơ. Đây là ngưu đầu nhân đại thắng lợi. Nên như thế, loại này thần thoại bản chất, càng nhiều thể hiện tại lịch sử ký lục bên trong. Kỳ thực chính là lúc ấy sở vương cùng Tống Ngọc trò chuyện. Tống Ngọc nói đến đây viêm đế quý nữ. Sau đó một trận loạn suy. Theo sát lấy sở vương liền bắt đầu oai oai. Gặp thần nữ phú. Cuối cùng cũng là nhất quốc chi quân vương. Cổ lão cái chết trạch. Là cái thần nữ đã cảm thấy là lão bà của ta. Cũng rất bình thường. Tử trạch mặt âm trầm. Nàng lại một lần tìm việc làm thất bại. Hồng Châu gốc rễ không có người phải. Thậm chí có người đưa nàng hai cái thạch khí quốc cùng một ít hạt giống. Để cho nàng trở về các loại địa lại đến. Thạch khí, người Hồng Châu đưa đồ vật. Bất ít nhất phải thanh đồng khí khởi bước. Thiết khí biểu thị thành ý. Bên trên bất không giới hạn. Cái này hai cái thạch khí. Từ trạch khí sau thạch khí đập. Ngay tại suy nghĩ muốn hay không trực tiếp động thủ. Khắp nơi dò xét một đợt lại mở lưu. Lúc này giao cơ thích hợp xuất hiện. Tiểu muội muội, người thật giống như gặp phải khó khăn. Muội muội, tử trạch cái này vài thiên thính đã quen những lời này. Cuối cùng nàng chính là biến thành thiếu nữ bộ dáng tiến đến. Nhìn thấy giao cơ, nàng cũng không nhận biết. Cuối cùng người sau cũng biến hóa bản tướng. Mà lại tử trạch theo chưa từng gặp qua Vu Sơn thần nữ. Cũng không phải là mỗi cái thần nữ đều sẽ gặp mặt. Giống như là Hán Thủy vị kia thần nữ. Liền không có người thấy. Mà Hán Thủy thần nữ ở phía sau đến có ba chỗ. Thời kỳ thượng cổ chỉ có một vị. Là một vị người đốn củi ý trung nhân. Giao cơ giả vờ giả vịt cùng tử trạch trò chuyện một hồi. Tử trạch rất ủy khuất nũng nịu. Biểu thị chính mình cái gì cũng đều không hiểu. Còn là cái trai trai hài tử. Giao cơ trên mặt cười ha hả, tâm bên trong khịt mũi coi thường. Đế quân thiếu nữ a, ít nhất phải 200-300 tuổi, đều cùng ta không sai biệt lắm, nhưng ta không có lấy chồng, cũng không dám xưng thiếu nữ. Người cái này lão a di một cái. Giao cơ biểu thị, nếu như ngươi không có công tác, vậy sẽ phải học tập công tác, không bằng ngươi cùng ta đi dệt vải tác phường nhà máy công tác như thế nào đây? Tử trạch thầm nghĩ, nếu như mình học lén phương Nam dệt vải công nghệ, như thế những cái kia đẹp mắt vải vóc chính mình cũng có thể mang vào. Lúc này phương Nam mặc dù bởi vì vân tái sao dệt nổi cơ phát minh tại phương Bắc, dẫn đến tạm thời còn không có phức tạp thêu hoa phương pháp xuất hiện. Thế nhưng nhuộm màu cùng thủ công thêu hoa công nghệ, phương Nam đã lô hỏa thuần thanh. Đúng vậy a, thủ công thêu hoa. Tại dệt nổi cơ không có xuất hiện trước đó. Những cái kia tốt nhất sợi gai bên trên đồ án đều là dạng này thêu. Dạng này mới có linh hồn. Giá cao, tử trạch ôm học trộm cùng lúc nào cũng có thể sẽ bỏ bê công việc tư tưởng. Đi theo giao cơ đi rồi. Giao cơ cũng là trong lòng hơi hơi một cái cười lạnh. Bị lừa rồi sao? Lão A-di, nhưng đã đến đi làm ngày đầu tiên. Theo công trạm canh gác thổi lên. Xưởng may bên trong rất nhiều người cấp tốc đạt tới cương vị. Mà tử trạch còn nửa mộng không có tỉnh hình dạng. Ở sau đó trong công việc, nàng sao tay mình cho đâm hư. Tử Trạch bị Giao Cơ ngăn lại, mà còn lừa dối đến dệt vải tác phường trong xưởng công tác. Đây là ngoài Hồng Châu một ít thủ lĩnh dự kiến. Tại tác phường nhà máy bên cạnh, Trọng Lê cùng Quý Cách cùng lúc xuất hiện. Bắc Nam Nhị Trúc Dung, Bạo Y tổ hợp, thiếu nữ này là đế nữ Tử Trạch. Không sai được, ta gặp qua nàng, kia là hơn 200 năm trước sự tình. Một cái khác, là Vu Sơn thần nữ. Nam Trúc Dung Quý Cách hướng về phía trong xưởng nhẹ gật đầu. Lại đối Trọng Lê nói, cái này sự tình có rồi, ta trở về để cho trường cầm tới. Hắn đối phó nữ nhân có một bộ, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.